Khang Gia Hào đứng sững người, nhìn người đàn ông bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau Khang Gia Hào quay qua nhìn Lâm Chính, anh bèn gật đầu, Khang Gia Hào nín thở. Vâng, thưa thầy, thầy đã nói vậy thì học trò cũng không dám cãi lời. Học trò sẽ rút lui, dứt lời, cả hiện trường bàng hoàng. Khang Gia Hào rút lui, vậy Dương Hoa, xong đời rồi, cách chương.